Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 35, Nhị Tử Bàn Sơn. Đại tế ti chỗ, đại vũ hợp thời một gậy đập tới. Oanh, đại tế ti trong nháy mắt hóa thành một trận hắc vụ. Bảo tán mà ra, vũ công, ngươi tự tìm đường chết. Muốn đem những người này cũng kéo vào tử vong thâm uyên sao? Bọn họ sẽ bị kiếm linh tộc diệt tộc, một tên cũng không để lại, chém tận giết tuyệt. Trong hư không truyền đến đại tế ti oán độc tiếng chửi rủa. Một số đối chiến kiếm linh tộc cường giả có chút dừng lại. Lại tại lúc này, đột nhiên, ba đạo thân ảnh rơi ở trước mặt mọi người. Bành, ba đạo thân ảnh, chính là Hậu Khanh, Doanh Câu, Hạn Bạt. Ba người rơi xuống tế, vừa tốt một cái bái thủy dậy xà yêu đánh tới. Không biết sống chết, Hậu Khanh hư lạnh một tiếng, giương tay vồ một cái. Kẹt, đây chính là kim tiên tu vi xà yêu a. Cứ như vậy bị Hậu Khanh xinh xinh nắm ở trong tay. Thả ta ra, các người chết chắc, giáo chủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Xà yêu kia chửi bới nói. Kẹt. Hậu Khanh bỗng nhiên bóp, đem xà yêu kia đầu bóp nát. Hậu Khanh, làm sao ngươi đến? Đại vũ tiếng quát hỏi. Đế quân đã biết, rất nhanh liền đến. Chúng ta đi đầu đến đây, nhìn có hay không muốn giúp đỡ. Hậu Khanh quát, đế quân, là thiên đế à? Đông Hoa đế quân sao? Một đám cường giả nhãn tình sáng lên. Không tệ, Hậu Khanh gật gật đầu. Ha ha ha ha, tốt, vũ công nói không sai, ta đều không có làm chuyện vô ích. Một đám cường giả hưng phấn nói, Hậu Khanh, Doanh Câu, Hạn Bạt, chúng ta nơi này, cái gì cũng không cần các ngươi làm. Chỗ có kiếm linh tộc, sở hữu bái thủy dạy nghịch tặc, từ chúng ta ngăn trở, các ngươi cùng Đông Hoa đế quân, phụ trách đem hai ngọn núi lớn rời. Cái này hai ngọn núi lớn là đại thủy kiếm trận trận cơ. Chỉ cần rời hai ngọn núi lớn, đại thủy kiếm trận tự sụp đổ, kiếm linh tộc sẽ không còn phù hộ, tướng thần sẽ không còn chạy trốn đường lui. Đại vũ tiếng quát nói, chư vị, tam giới sinh linh, các ngươi nghe được sao? Vì Đông Hoa đế quân bảo vệ tốt hai ngọn núi lớn. Làm đến sao? Đại vũ hét lớn một tiếng, thề sống chết hộ ta bàn cổ thiên địa. Vô số cường giả hét lớn một tiếng, ầm ầm, tứ phương chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Thái Hành Sơn, Vương Ốc Sơn, đại thủy vờn quanh, nhưng không có kiếm linh tộc lại có thể đến gần. Đại vũ, Hạc Tổ, Minh Hà Lão Tổ, cường giả khắp nơi, từng cái đem hết toàn lực, tới trong. Nhìn cách đó không xa lại lần nữa hiển hình đại tế ti sắc mặt một trận khó coi. Ngẩng đầu, đại tế ti lại mắt nhìn trên 9 tầng trời. Tựa như cảm nhận được Hồng Quân giờ phút này ánh mắt. Thâm thở sâu, cuối cùng không hề lộ diện. Mọi người đối chiến trong. Chợt nghe đỉnh đầu một cỗ tiếng oanh minh truyền đến. Lại nhìn thấy, trên bầu trời, này một vòng hạo nhật. Thế mà sinh sinh hướng hai ngọn núi lớn di động mà đến. Là Viêm Đế, ta nói hắn vì sao muốn cướp đoạt Thái Dương cái này địa bàn. Nguyên lai, cái này mấy vạn năm, hắn tại trên Thái Dương đã có thật lớn như thế bố trí. Lấy cho tới thời khắc này đem Thái Dương đều kéo đến. Đại tế ti biến sắc nhìn lên bầu trời, lại nhìn thấy Thái Dương trong. Hai bóng người chậm rãi rơi xuống, Viêm Đế bốn phía, 3000 thiên đạo hư ảnh vờn quanh. Hiển nhiên, là Viêm Đế lợi dụng thánh nhân đạo quả tính cả cái này vài vạn năm chuẩn bị. Tài năng gian nan đem Thái Dương kéo tới, Đông Hoa Đế quân, Viêm Đế, ầm vang từ Thái Dương xa sút hạ tế. Viêm Đế bốn phía 3000 thiên đạo lại là bỗng nhiên biến mất. Bởi vì cái này đại thủy trong kiếm trận, áp chế thánh nhân đạo quả lực, nhưng, Thái Dương đã bị lôi kéo mà đến, hai người bên ngoài thân toát ra cuồn cuộn thái dương chân hỏa. Liên tiếp thái dương, đế tuấn, thái nhất, dẫn thái dương mà đến, trực tiếp điều động thái dương lực. Đương kim trên đời, có lẽ chỉ có hai người bọn họ có thể làm được. Thái dương, mặt trời, đế tuấn, thái nhất, đều là từ thái dương trong sinh ra mà ra, đều là quá dương tử. Thật đúng là, đại tế ti sắc mặt một trận khó coi, nhưng, viêm đế, đồng hoa đế quân lại không có thời gian qua quản còn lại. Đại ca, hậu khanh, doanh câu, hạn bạt, theo ta cùng một chỗ. Chuyển, đồng hoa đế quân hét lớn một tiếng. Năm đại cường giả rơi vào hai ngọn núi lớn bên cạnh đại thủy trong. Trong tay cương khí phóng thích, bỗng nhiên vừa nhấc hai ngọn núi lớn. Ầm ầm, liền thấy Thái Hành Sơn, Vương Ốc Sơn run lên bần bật, tựa hồ cái này một mảnh khắp nơi đều đang run rẩy. Tam đại cương tổ có được khủng bố thủy, hỏa, sức gió, so thánh nhân điều động 3000 thiên đạo cũng kém không nhiều. Đông Hoa đế quân, viêm đế càng có chúng sinh lực, thái dương lực, kinh khủng bực nào lực lượng, ngang nhiên đối hai ngọn núi lớn dùng lực, đại địa chấn động, bốn phía đại thủy càng là nổ tung mà lên, lực lượng kinh khủng dưới, hư không đều trùng trùng điệp điệp đung đưa, tựa như hư không đều muốn bị lực lượng kinh khủng trùng kích phá toái. Vô số trong chiến đấu cường giả nhất thời biến sắc, rất nhiều người đều dừng lại. Oanh, khắp nơi chấn động mạnh một cái, nhân gian giới các nơi đại thủy đều toát ra vô tận kiếm khí trùng thiên. Toàn bộ nhân gian giới đều bị kiếm khí bao phủ, kiếm khí áp chế hai ngọn núi lớn, lại làm cho vừa mới năm đại tuyệt thế cường giả bàn sơn. Trong nháy mắt, tốn công vô ích, không có dung chuyển. Một cường giả biến sắc, làm sao có thể, cái này hai ngọn núi lớn, nặng như thế, cái này muốn mang không nổi, này có thể như thế nào cho phải? Một hồi, tướng thần chẳng phải là, ngoặc kép, bàn cổ thế giới một phương, sở hữu cường giả đều là lộ ra một cỗ lo lắng sắc. Trước kia sĩ khí, trong nháy mắt suy sụp vô số. Mà kiếm linh tộc lại lộ ra đại hỷ sắc. Ha ha ha ha, mang không nổi a, các ngươi cũng chờ chết đi. Vô số kiếm linh tộc cười to nói. Kể từ đó, đối bản cổ thế giới một phương sĩ khí đả kích lớn hơn. Thất thần làm gì? Chúng ta nhiệm vụ cũng là ngăn trở kiếm linh tộc. Đông Hoa đế quân, viêm đế sẽ đem hai ngọn núi lớn đẩy ra, cho ta ngăn trở kiếm linh tộc, cho Đông Hoa đế quân đưa ra không gian. Đại vũ hét lớn một tiếng. Vâng, vô số cường giả hét lớn một tiếng. Oanh, ngoại giới chiến đấu vẫn như cũ tiếp tục. Cách đó không xa, Đông Hoa đế quân, viêm đế lại sắc mặt khó nhìn lên. Không có rời lên đến. Viêm đế cau mày nói. Thái Hành Sơn, Vương Ốc Sơn, hai ngọn núi lớn lực lượng, tuy nhiên tập hợp chúng thánh nhân lực lượng, chúng sinh lực lượng, nhưng bằng vào chúng ta năm cái lực lượng, còn có thể di chuyển. Vừa rồi, không chỉ là hai ngọn núi lớn lực lượng, còn có đến từ hai ngọn núi lớn dưới đáy Hoàng Hà nước. Nước này, thông ngay cả thiên hạ đại thủy kiếm trận, toàn bộ thiên hạ đại thủy. Toàn bộ đại thủy kiếm trận đều tại kéo lấy hai ngọn núi lớn, không để cho đứng lên. Đông Hoa đế quân trầm giọng nói, tướng thần thật đúng là cẩn thận a. Viêm đế sắc mặt khó coi nói, đế quân, chúng ta đều mang không nổi hai ngọn núi lớn. Làm sao bây giờ? Một lần nữa thử một chút. Hậu khanh lo lắng nói, không được, ta điều động chúng sinh lực, là tiêu hao tính lực lượng. Không thể nhiều thử, lại có một lần, nếu là mang không nổi, vậy chúng ta liền triệt để mang không nổi. Đông Hoa đế quân sắc mặt khó coi nói, vậy làm sao bây giờ? Doanh Câu lo lắng nói, chúng ta năm cái, vừa rồi đều dùng hết toàn lực a, thế nhưng là, vô pháp di chuyển a. Hạn Bạt cũng vô cùng nóng nảy nói. Viêm đế nhíu mày suy tư. Đông Hoa đế quân cũng đang nhắm mắt. Làm sao mọi người lực lượng là cố định? Một lần nữa, cũng vô sự vô bổ a. Bốn phía chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hậu Khanh, Doanh Câu, Hạn Bạt càng phát ra lo lắng. Đông Hoa đế quân lại càng phát ra tỉnh táo. Trong đầu suy nghĩ chăm tránh. Đột nhiên, Đông Hoa đế quân nghĩ đến Thương Hận. Bệ hạ, ta kiếp trước chỗ trên địa cầu. Mặc dù không có linh khí, không có pháp thuật, càng không cách nào tu hành. Nhưng chúng ta cũng nghiên cứu vũ trụ các loại pháp tắc, có thuần túy nhất một số vật lý, hóa học, nhưng cũng có thể cho chúng ta mang đến lực lượng kinh khủng. Ô, liền phá hư tính mà nói, chúng ta có sao, sao, những này dính đến đại lượng vật lý, hóa học, tri thức cũng là lực lượng, tuy nhiên không bằng bàn cổ thế giới như vậy hóa thành thân thể lực. Nhưng vẫn có thể bị chúng ta khống chế. Những lực lượng này trên địa cầu là thế nào phát hiện? Hóa học lực lượng một mực tồn tại, vật lý phương diện liền cá nhân ta cảm giác hết thảy từ hơi nước bị người khống chế về sau mới đi nhanh chóng phát triển quỹ đạo. Hơi nước, bệ hạ có thể không nên xem thường cái này hơi nước lực lượng. Nước mặc dù nước chảy bèo trôi, yếu đuối thông thuận, nhưng một khi táo bạo đứng lên, lực có thể thông thiên. Hơi nước, bá đạo, một mà chiếm trăm, uy lực vô cùng, ta có thể cho bệ hạ lùm mẫu một chút. Ngoặc kép, nhớ lại Thương Hận lúc trước đối đáp, Đông Hoa đế quân đột nhiên nhãn tình sáng lên, ta có một cái biện pháp. Đông Hoa đế quân đột nhiên nhìn về phía Tam Đại Cương Tổ. Ô, Tam Đại Cương Tổ lộ ra một cỗ nghi hoặc. Hai ngọn núi lớn dưới liên thông thiên hạ đại thủy. Đã như vậy, các ngươi Tam Đại Cương Tổ đồng thời xuất thủ, Doanh Câu lấy phong hình thành một cái phong nồi, một cái phong bế hàng rào. Hậu Khanh lấy thủy lực ép lấy phong nồi không để cho băng tán. Doanh Câu dùng hỏa tướng phong trong nồi nước, toàn bộ bốc hơi thành hơi nước, phải nhanh, muốn nhiều, phải lớn, Đông Hoa đế quân trịnh trọng nói. A, nấu nước sôi, cái này tính toán biện pháp gì? Doanh Câu một mặt không hiểu. Đế quân, ba người chúng ta qua đun nước. Có thể, hiện tại cũng là nấu biển cũng vô dụng thôi. Nước vẫn là nước a, mà lại lần này bàn sơn, không cần ba người chúng ta, liền đế quân cùng phụ thân sao? Cái này, Hậu Khanh một mặt không hiểu. Làm theo, Viêm đế quát lạnh một tiếng. Tam Đại Cương Tổ một mặt không hiểu, nhưng cuối cùng gật gật đầu. Tam Đại Cương Tổ cùng thánh nhân lợi dụng thánh nhân đạo quả khác biệt. Ba người có thể cưỡng ép điều thiên đạo lực. Dựa theo Đông Hoa đế quân thuyết pháp, trong nháy mắt đem bốn phía hoàng hà nước ngăn cách, khủng bố phong nồi ra cố về sau, từ Hạn Bạt bỗng nhiên dùng đại hỏa đốt cháy. Xuất liền nghe đến, hai ngọn núi lớn dưới, bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Đại ca, Đông Hoa đế quân một tiếng hét to. Tốt, Viêm đế cũng hợp thời hét lớn. Hai người, một người xách Thái Hành Sơn, một người xách Vương Ốc Sơn, lên, hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Mà giờ khắc này, Thái Hành Sơn, Vương Ốc Sơn, cùng phía dưới đại thủy, tựa như hình thành một cái nồi áp suất, khủng bố hơi nước ầm vang bạo phát, lực lượng khổng lồ, tựa hồ đem thiên địa xuyên thủng. Cái gì? Lớn như vậy, áp lực. Ta phong nồi đều muốn chen hỏng. Doanh Câu biến sắc, ta đến gia cố, thiên hạ đại thủy, theo ta ép. Hậu Khanh hét lớn một tiếng. Hỏa, thiên địa hỏa, theo ta đốt, lại đốt, sở hữu phong trong nồi nước, toàn bộ cho ta biến thành hơi nước. Hạn Bạt hét lớn một tiếng. Ầm ầm, liền thấy bầu trời chiến minh vô cùng. Đại thủy kiếm trận bỗng nhiên bạo phát, toàn bộ nhân gian giới, đột nhiên trùng thiên ức vạn kiếm khí, tựa như toàn bộ đại thủy kiếm trận đều bị toàn lực lôi kéo mà lên. Lực lượng kinh khủng, nhượng thiên địa chiến minh, nhượng vô số trong chiến đấu cường giả biến sắc, thậm chí tại Côn Lôn Sơn trong chiến đấu tướng thần cùng năm đại thánh nhân cũng là bỗng nhiên một hồi. Từng cái kinh ngạc nhìn về phía nhân gian giới này ùn ùn kéo đến kiếm khí. Uống, thiên địa truyền đến Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế một tiếng hét to, oanh, giống như thiên địa cắt ra tiếng vang, âm vang truyền khắp toàn bộ thiên địa, này che phủ nhân gian giới vô tận kiếm khí. Âm vang ở giữa đại nổ tung lên, ở giữa không trung bỗng nhiên nổ vì vô số toái phiến, nhân gian giới sở hữu đại thủy bỗng nhiên nổ xông lên trời, lại là đại thủy kiếm trận, giờ khắc này triệt để băng tán nổ tung, đại thủy kiếm trận phá. Thông Thiên Thánh Nhân nhãn tình sáng lên, Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế đem hai ngọn núi lớn rời lên đến. Nguyên Thủy Thánh Nhân kinh ngạc nói, tốt. Thái Thượng Thánh Nhân cũng mãn ý nói, liền thấy cuồn cuộn thủy khí sương mù trong hai tòa siêu cấp đại sơn phù lên không trung, Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế một người khiêng một tòa núi lớn triệt để phá đại thủy kiếm trận, cùng kiếm linh tộc chiến lớn chừng cái đấu vũ một đám người nhất thời yên tĩnh, cùng một chỗ nhìn về phía này hai tòa rời lên đại sơn. Giống, vô tận gieo hò, âm thanh rung thiên địa. PS, hôm nay đi ra ngoài bên ngoài vô pháp gõ chữ, trở về muộn, bên ngoài trong lúc đó, Quan Kỳ vẫn là gặp được một kiện nhượng Quan Kỳ dùng mình sự tình. Hôm nay soát một chút bằng hữu vòng, chợt phát hiện, bằng hữu vòng bị vaccine phòng bệnh vấn đề bá bình phong. Quan Kỳ vẫn chỉ là kỳ quái, nhưng sau đó Quan Kỳ đến microblog lật một cái mới phát hiện sự tình có bao nhiêu đáng sợ. Vaccine phòng bệnh, trẻ sơ sinh vừa ra đời mấy tháng phải không ngừng tiêm vào các loại vaccine phòng bệnh, nhưng người có thể tưởng tượng vaccine phòng bệnh là giả sao? Chẳng những không có phòng dịch hiệu quả, có lẽ còn có tác dụng phụ sao? Có lẽ rất nhiều người cảm thấy cách mình quá xa. Nhưng Quan Kỳ bảo bảo vừa ra đời, cái này khiến Quan Kỳ bỗng nhiên kinh hãi một thân mồ hôi lạnh. Cẩn thận tra một chút, phát hiện microblog thượng truyền giả vaccine phòng bệnh xuất hiện nhiều nhất là Trường Xuân Trường Sinh, Thẩm Quyến Khang Thái cùng Vũ Hán Sinh Vật, ba nhà sản xuất vaccine phòng bệnh công ty đưa ra thị trường xí nghiệp. Microblog đã nói, cái này ba nhà công ty chiếm cứ vaccine phòng bệnh một nửa Giang Sơn. Quan Kỳ tại Giang Tô, vừa mới lật nhìn một chút chính mình bảo bảo đánh vaccine phòng bệnh ghi chép. Trong đó, Vũ Hán Sinh Vật, Thẩm Quyến Khang Thái rõ mồn một trước mắt, mà lại Quan Kỳ bảo bảo nhiều chi vaccine phòng bệnh, đến từ hai nhà này microblog thượng truyền công ty. Thật sự là đáng sợ. Quan Kỳ còn tại lục soát cái nào lượt có vấn đề. Quan Kỳ bảo bảo đánh vaccine phòng bệnh có ở đó hay không những này lượt phía trên. Nhưng dù là không tại nhóm này lần tới mặt, Quan Kỳ đối ba nhà vaccine phòng bệnh cũng lòng mang hoảng sợ. Không biết bao nhiêu bảo bảo lại bởi vì cái này ba nhà giả vaccine phòng bệnh tạo thành bất hạnh. Việc này cách chúng ta đều không xa, cách Quan Kỳ gần như thế, cho nên Quan Kỳ kích động một điểm. Nhưng mọi người coi như hiện tại không có bảo bảo, về sau cũng sẽ có bảo bảo. Có bảo bảo liền khẳng định phải đánh vaccine phòng bệnh, khẳng định quấn không ra cái này ba nhà công ty vaccine phòng bệnh. Cái này không thể tránh né, tất cả mọi người cần trải qua. Nhưng Quan Kỳ thật hy vọng quốc gia có thể cho bọn hắn từ trọng trừng phạt, từ trọng trừng phạt, trùng điệp trừng phạt. Bởi vì microblog có tin tức đào ra, trước kia cái này ba nhà cũng có bị tra được giả vaccine phòng bệnh, nhưng phạt 300 vạn sự tình, 300 vạn đối với động làm theo vài tỷ dược xí nghiệp, cũng không đủ nặng đi. Hôm nay, phát hiện giả vaccine phòng bệnh công ty, trên Internet nói lời xin lỗi. Sự tình, những cái kia đánh giả vaccine phòng bệnh các bảo bảo. Làm sao bây giờ? Xin lỗi nhận việc. Việc quan hệ vô số bảo bảo, xem như vừa tấn cấp phụ thân. Quan Kỳ không nhả ra không thoải mái. Hy vọng quốc gia từ trọng trừng phạt, cũng hy vọng mọi người cũng có thể chú ý một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.